Chương 1121, đã phân cao thấp, QNZ quyết sinh tử. 1121 đã từng cửu đại thánh địa, hiện tại 9 đại thần tông, vẫn luôn là hỗn độn bên trong, gần với lục đại thánh cung thế lực. Dáng người của bọn họ cao ngạo, cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ trong hỗn độn chúng sinh. Cho dù là bọn hắn thánh địa tên bị thánh cung nạo, nhưng là danh hào của bọn hắn nhưng như cũ muốn đứng tại thế lực khác. Thần tông nhưng là chẳng ai ngờ rằng, 9 đại thần tông tên vừa mới xuất hiện, lục đại thánh cung thánh tử liền giáng lâm, muốn nạo thần tông tên lần này, 9 đại thần tông người cũng không ngồi yên được nữa. Nếu là ta chiến thắng ngươi, ngươi liền khôi phục ta cửu đại thánh địa tên giờ phút này, Thái Sơ ấn thần đài bên trên, hết thể đứng đấy 3 cái thánh địa đệ tử, bọn hắn đều 10 phần không khách khí nhìn về phía Lục Vân. Thánh địa một mực không phục thánh cung QNZ một mực tại chèn ép thánh địa phạm là trong thánh địa trí cường giả, tất cả đều bị thánh cung lấy đi. Tại 9 đại thần tông xem ra, đây mới là thánh cung mạnh hơn bọn hắn nguyên nhân. Nếu là 9 đại thần tông đi ra trí cường giả trở về thần tông mà nói, 9 đại thần tông QNZ không nhất định so thánh cung yếu. Cho nên, cho tới nay, cựu đại thánh địa QNZ ngay tại lúc này 9 đại thần tông mặc dù tại thánh cung trước mặt thấp một đầu, nhưng lại cho tới bây giờ đều không phục bọn hắn. Đúng. Lục Vân có chút gật đầu, các ngươi cựu thần tông, bất kỳ người nào, vô luận là vĩnh hằng chi chủ, phàm là phàm cảnh nhất giai tu sĩ, có thể ở trên Thái Sơ ấn thần đài này thắng qua ta, ta liền trở về trả lại ngươi thánh địa tên. Ngươi làm lục đại thánh cung chủ đúng lúc này, Thủy Nguyên thần tông tông chủ nhìn về phía Lục Vân, nhíu mày nói ra. Ta, Thái Sơ thánh cung thánh tử, tự nhiên làm được lục đại thánh cung chủ. 9 đại thần tông tông chủ cũng không nói chuyện, mà là nhìn về phía Lục Vân sau lưng, nơi đó, xa u cái quang ảnh trong lúc mơ hồ thoáng hiện, hiển nhiên lục đại thánh cung cường giả cũng ở nơi đây quan sát. Bản Nguyên, Tịch Diệt, Đối Lập, trưởng thành tứ đại thánh cung cường giả như mày, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút bất mãn. Gọt thánh điệu tên chính là Thái Sơ thánh cung Văn Kiếm, mà lấy thánh điệu tên là tiền đặt cược chính là Thái Sơ thánh cung một đời mới thánh tử Lục Vân. Nhưng là bọn hắn đại biểu, đều là lục đại thánh cung từ đầu đến cuối, lục đại thánh cung còn lại 5 thánh cung lại đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy bất mãn. Vạn vật thánh cung người lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận, hiện ta YBNHN đã biết nhà mình cung chủ cùng Thái Sơ thánh cung quan hệ, lúc này dám bất mãn, thuần túy liền là tìm cái chết. Thái Sơ thánh tử ý tứ, chính là chúng ta ý tứ. Trận, Tịch Diệt thánh cung phương hướng. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, nếu như các ngươi ai có thể ở trên Thái Sơ ấn thần đại thắng Thái Sơ thánh tử, chúng ta không chỉ có khôi phục các ngươi thánh địa tên, QNZ không còn tiếp dẫn các ngươi trí cường giả nhập thánh cung. Đây là Tịch Diệt cung chu thanh âm. Tịch Diệt cung chu vừa mới nói xong, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, còn lại tứ đại thánh cung tu sĩ, QNZ thu hồi bất mãn của bọn hắn, không nói nữa. Hiển nhiên, chuyện này là lục đại thánh cung cung chủ liên thủ thúc giục. Thật chứ nghe được Tịch Diệt cung chu mà nói, 9 đại thần tông trên mặt người đều toát ra một vòng vui mừng. Hừ. Tịch Diệt cung chu hừ lạnh một tiếng. 9 đại thần tông tông chủ sắc mặt trắng nhợt, không dám nói nữa nói. Bất quá nhưng trong lòng của bọn họ là âm thầm kinh hỉ, vô số cái hỗn độn cảnh đến nay, 9 đại thần tông bên trong đã có vô số nửa bước trí cường giả bế sinh tử quan, áp chế tu vi của mình, không để cho mình đột phá đến trí cường giả chi cảnh. Bị lục đại thánh cung lấy đi những người kia, là thực sự không cách nào áp chế tự thân. Chỉ cần lần này, có người đánh bại Lục Vân như vậy 9 đại thần tông bên trong, ngay lập tức sẽ xuất hiện vượt qua 100 vị trí cường giả 2 vị sư đệ trước tạm lui ra. Hôm nay ta ngay tại truyền thuyết này bên trong Thái Sơ ấn thần đài bên trên cùng vị Thái Sơ thánh tử này phân cao thấp một người trong đó nam tử cầm trong tay một cây ngân thương. Trên dưới quanh người nhộn nhạo lên một đạo như là sóng nước, đây là một tôn thủy hành thánh địa cường giả. Thủy hành thánh địa từng bị Thái Sơ thánh địa diệt qua một lần, cho nên hiện tại Lục Vân ngăn cửa, thủy hành thánh địa cái thứ nhất ngồi không yên. Còn lại 2 người liếc nhau, đồng thời thối lui ra khỏi Thái Sơ ấn thần đài. Thái Sơ thánh địa tiền bối. Đột nhiên, tên này thủy hành đệ tử nhìn về phía Thái Sơ thánh cung phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Đời thứ nhất thủy hành thánh địa một tôn cường giả từng chém giết Thái Sơ thánh địa một tên tạo vật chủ mà bị Thái Sơ thánh cung diệt tộc. Không biết hôm nay vãn bối nếu là không cẩn thận giết Thái Sơ thánh tử này, lại sẽ như thế nào à? Ngược lại là quên đi, thánh cung đệ tử đều có hồn đăng, là không chết được. Cái này đệ tử của Thủy Hành Thánh Địa cũng không hiểu biết Thái Sơ Ấn Thần Đài diệu dụng. Ngươi không nói ta chả quên đi. Nghe được hắn lời nói này, Lục Vân thở dài một hơi, ta còn không có nhóm lửa hồn đăng, đồng thời nguyên thần của ta ngay tại thân thể của mình bên trong. Nếu là ta chết rồi, cũng liền triệt để chết rồi, sẽ không từ hồn đăng phía trên phục sinh. Chung quanh tất cả mọi người lông mày có chút nhíu một cái. Giờ khắc này, Lục Vân đã đem lục đạo nguyên thần của hắn thu hồi bản tôn bên trong, chỉ có dạng này mới có thể để cho tiên đạo ở trong hỗn độn không giữ lại chút nào phóng thích. Bất quá, chiến tử tại phía trên Thái Sơ Ấn Thần Đài này, lại cũng không thật chết đi, chỉ là kinh lịch một lần sinh tử mà thôi. Lục Vân trầm ngâm nói. Nghe được Lục Vân lời nói này, cái này đệ tử của Thủy Hành Thánh Địa QNZ thoáng thở dài một hơi, người đều sợ chết. Sống càng lâu càng sợ chết, nếu ở trên Thái Sơ Ấn Thần Đài này không chết được, vây cũng không gì. Thái Sơ Thánh Tử dám đứng ở chỗ này khiêu chiến toàn bộ 9 đại thần tông tất cả tu sĩ, tự nhiên có chỗ bất phàm của hắn. Bất quá đột nhiên, Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tên này đệ tử của Thủy Hành Thánh Địa, có chút nhếch môi, dò dỉ ra trắng liếu răng, nếu vị sư đệ này đã nói như vậy lần này một trận chiến, chúng ta liền đã phân cao thấp. QNZ quyết sinh tử còn xin cung chủ thu hồi Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên tinh thần chi cảnh, để cho chúng ta nhưng tại nơi đây lấy chân thân một trận chiến, nhất quyết sinh tử tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lôi Trạch thị thanh âm vang lên, tiếp theo, Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên, một đạo nồng đậm bích ánh sáng màu xanh hiện lên. Cái kia Thủy Hành đệ tử chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm xuống, hắn bản tôn cũng đã xuất hiện ở trên Thái Sơ Ấn Thần Đài. Lúc trước hắn bị nộ khí công tâm, căn bản cũng không có lưu ý với bản thân biến hóa, mà giờ khắc này, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Vừa rồi cái kia dạng nói, chỉ là muốn phá Lục Vân đạo tâm, tìm tơ ý Lục Vân sơ hở. Không nghĩ tới, hắn lại đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Thậm chí phía dưới, 9 đại thần tông người QNZ nhìn xem hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi. Một trận chiến này, thánh tử như bại, chính là hắn học nghệ không tinh, chết chưa hết tội, ta sẽ không trả thù bất luận kẻ nào. Lôi Trạch thị thanh âm lại một lần nữa vang lên. Giết bị buộc đến tuyệt lộ Thủy Hành đệ tử, hắn thậm chí liền tên của mình đều không có báo ra, liền hướng phía Lục Vân giết tới đây. Hắn đang động thân một sát na kia ở giữa, tựa hồ có ước vạn sóng nước tùy thân, như là cái này đến cái khác đại thế giới, sinh sinh diệt diệt. Nước lực lượng, bị hắn diễn hóa đến cực hạn. Giờ khắc này, Lục Vân sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm, hắn đã đem thân quá khứ hết thể đều phong ấn. Lấy hiện thế thân kinh nghiệm cùng thần thông để chiến đấu. Hắn nhất định phải toàn lực phóng thích chính mình, thân quá khứ quá mạnh, liền liền Thái Sơ Thánh Cung tuyệt thế thiên tài đều khó có thể chịu đựng thân quá khứ một kích, chứ đừng nói là 9 đại thần tông người. Bá Lục Vân trong tay, nhiều hơn một vòng hư hóa kiếm ảnh. Tại cái kia Thủy Hành đệ tử đến gần trước một buổi, Lục Vân một kiếm chém ra. Một kiếm long sĩ đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.